Thần Khống Thiên Hạ, chương 44, ngươi còn chưa đủ tư cách. Góc truyện audio.com. Theo cửu trưởng lão Lăng Phúc tuyên bố, hồi đấu cuối cùng của đợt thứ hai cũng bắt đầu. Lăng Hồ, Lăng Lệ hai người hơi thi lễ một chút liền không nói nhảm. Đại chiến đã bắt đầu. Đầu tiên tiến công chính là Lăng Hồ. Hắn hét lớn một tiếng, uyển như hổ khiếu, hai đấm như rồng ra biển, hung hăng đánh về phía Lăng Lệ. Lăng Lệ nhanh chóng lui về phía sau, một tay đặt sau lưng, nhanh chóng rút ra, một thanh trường thương màu bạc óng ánh liền xuất hiện trên tay. Đây cũng là một thanh vũ khí nhị cấp đê giai, Tham Lăng Ngân Thương, dùng gân cốt của Tuyết Lang nhị cấp tạo thành, cứng cỏi khó bị kịp, còn có thể phát ra một cổ sát tinh của Tham Lăng phệ huyết, khiến người không chiến đã sợ. Tham Lăng Ngân Thương nơi tay, Lăng Lệ mắt hổ lộ ra hung mang, vung vẩy trường thương đón Lăng Hổ mà đi, tốc độ còn nhanh hơn Lăng Hổ vài phần. Lăng Hổ tự biết luận võ khí không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hắn không dám đón đỡ, mà đạp bước mạnh mẽ uy vũ tránh tới, huy động liên tục mấy quyền đánh về phía hông Lăng Lệ. Lăng Lệ không ngờ tới phản ứng của Lăng Hổ lại tấn mãnh như thế. Bất quá trong mắt hắn lộ ra lạnh ý khinh thường. Trường thương biến đổi phương hướng, lập tức hét lớn, vũ tiễn, trong lúc nhất thời, vô số thương ảnh lộ ra, giống như vô số hạt mưa rơi vãi, trong đó còn mang theo khí tức lạnh lùng khiến mặt đau nhức. Lăng Hổ tránh cũng không thể tránh, hổ quyền đối oanh cùng một chỗ với thương ảnh, đinh đương, từng đợt tiếng giao hưởng của vũ khí vang lên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lăng Hổ hai bờ vai liên tục bị mở ra nhiều lỗ máu. Máu tươi vẩy ra rất dọa người. Dưới đài không ít đệ tử Lăng gia vị thành niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá, Lăng Hổ vẫn đang cắn răng kiên trì. Hắn đối với chút tổn thương ấy cũng không để trong lòng. Vẫn đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Gian ngoan mất linh, Lăng Lệ thấy Lăng Hổ ương ngạnh như thế liền rút thương biến chiêu. Trong lúc nhất thời thương ảnh như mưa rơi biến thành một xà ảnh. Mở lớn ra cái miệng như bồn máu cắn về phía Lăng Hổ. Đây là xà thương biến. Uy lực so với năm trước càng thêm bất phàm. Xem ra Lăng Lệ cũng sắp sửa bước ra một bước kia rồi. Dưới đài Lăng Khuông híp hai mắt thì thào lẩm bẩm. Lăng Tinh ở không xa thần sắc thập phần ngưng trọng. Hắn cùng với Lăng Lệ vốn chênh lệch không lớn. Nhưng nhìn thấy chiêu thức hỗn nhược thiên thành kia của Lăng Lệ. Cảm giác mình vẫn kém hơn Lăng Lệ một điểm. Trên lôi đài, một điểm chênh lệch rất nhỏ cũng đủ để quyết thành bại rồi. Chờ xem Lăng Lệ, hôm nay đối thủ duy nhất của ngươi chỉ có ta. Lăng Tinh nắm chặt nắm đấm, tín niệm kiên định thầm nói. Chiêu này định thành bại. Lăng Hổ khép hai đấm lại, hai mắt trợn thật lớn. Huyền lực toàn thân rất nhanh tụ tập trên hai đấm, hổ dược sơn lâm, hai đấm như cự trùy hung hăng đón nhận lấy trường thương như mãng xà kia. Oanh, a hát, Lăng Hổ kêu thảm một tiếng, thủ sáo bị chấn nát, hổ khẩu máu tươi chảy đầm đìa, bất quá dù như thế nhưng Lăng Hổ rõ ràng vẫn không lui lại. A, Lăng Lệ nhíu mày lại, chỉ cảm thấy có một ít không ổn, quả nhiên, Lăng Hổ còn có hậu chiêu. Chỉ thấy hắn muốn bắt lấy Tham Lăng thương của Lăng Lệ. Một quyền khác thì rót vào tất cả huyền lực, hét lớn một tiếng, bại cho ta, một quyền như mãnh hổ xuống núi, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Lăng Lệ. Hổ thanh rung trời, khí thế rộng rãi, toàn trường khiếp sợ, Lăng Lệ bị quản chế trường thương. Hơn nữa không ngờ tới Lăng Hổ lại ương ngạnh như thế. Phần bụng rắn rắn chắc chắc ăn hết một quyền. Hỗn đản, Lăng Lệ đau nhức, bị chấn lùi lại mấy bước. Hắn hét lớn một tiếng. Trường thương trong tay run lên. Một chuyến, lập tức chấn khai tay của Lăng Hổ. Tham Lăng phệ, Lăng Lệ bị Lăng Hổ chọc giận. Lần đầu vận dụng toàn lực. Trường thương đâm về phía lưng Lăng Hổ. Một đầu ác Lăng hung ác gào thét hướng về phía Lăng Hổ không có lực hoàn thủ. Ngay khi Lăng Hổ sắp bị mất mạng dưới trường thương của Lăng Lệ. Lăng Phúc trưởng lão ở một bên liền hét lớn, vội ra tay ngăn cản, đáng tiếc khoảng cách khá xa, đã tới không kịp, dưới đài một mảnh kinh hãi,